Cửu vực kiếm đế, chương 2189, kiếm linh, góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, Thượng Kiếm Tông bên trong kiếm thuật, hoành cắt số lượng, trọng yếu kiếm thuật, hết thảy có 72 đạo hạch tâm kiếm thuật, 12 đạo vô thượng kiếm thuật. Một đạo chí thiên kiếm thuật, cái này duy nhất một đạo chí thiên kiếm thuật, chính là vị kia liệt lên cổ thập đại chí thiên tiên thuật một trong vô song kiếm thuật. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này 72 đạo hạch tâm kiếm thuật, 12 đạo vô thượng kiếm thuật, đồng dạng đều là Thượng Kiếm Tông bên trong trọng yếu nhất nội tình. Cũng là Thượng Kiếm Tông cường thịnh vốn liếng. Không phải vẻn vẹn là cái kia một đạo vô song kiếm thuật. Không có khả năng tạo nên Thượng Kiếm Tông cường đại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tinh Huyền gia giải thích rõ đường. 72 đạo hạch tâm kiếm thuật. 12 đạo vô thượng kiếm thuật. Thế mà nhiều như vậy. Cùng cái này Bắc Chân kiếm thuật bình khởi bình tọa kiếm thuật. Thế mà còn có 71 đường nhiều. Thậm chí còn có 12 đạo kiếm thuật. Muốn siêu việt cái này Bắc Chân kiếm thuật. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên nghe được Tinh Huyền lời nói. Trong lòng đều là có chút bị chấn nhiếp rồi. Sở Phong Miên đương nhiên vậy minh bạch. Thượng Kiếm Tông làm hằng cổ đến một lần kiếm đạo thứ nhất tông môn. Tự nhiên không có khả năng chỉ có cái này vô song kiếm thuật. Đạo này vô địch kiếm thuật. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dù sao tại Thượng Kiếm Tông bên trong, cũng là chỉ có lịch đại tông môn mới có tư cách tu hành vô song kiếm thuật. Về phần còn lại đệ tử, trưởng lão, sở tu hành, đều là bất đồng kiếm thuật. Nhưng nghe Tinh Huyền lời nói, vẫn là đem Sở Phong Miên giật nảy mình. Hắn vốn cho rằng cái này Bắc Chân kiếm thuật đã có thể được xưng là Thượng Kiếm Tông bên trong lợi hại nhất mấy đạo kiếm thuật một trong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thật không nghĩ đến, thế mà chỉ là 72 đạo hạch tâm kiếm thuật một trong. Tại cái này phía trên, thậm chí còn có 12 đạo vô thượng kiếm thuật, cái này Bắc Chân kiếm thuật. Sở Phong Miên mặc dù còn chưa lĩnh hội, thế nhưng là lấy hắn hiện tại đối kiếm đạo lĩnh ngộ. Vẻn vẹn là cảm nhận được phía trên kiếm ý, Sở Phong Miên đều có thể cảm giác được rõ ràng cái này Bắc Chân kiếm thuật cường đại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thượng Kiếm Tông nội tình, thật là sâu không lường được. Sở Phong Miên đều là cảm thán vô cùng. Hắn đều có chút không cách nào tưởng tượng. Năm đó Thượng Kiếm Tông, đến cùng là mạnh mẽ đến một loại gì trình độ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khả năng hiện tại ba đại thánh vực bên trong vô địch thế lực, quái vật khổng lồ, đều không thể cùng lúc trước Thượng Kiếm Tông chỗ so sánh. Cái này Thượng Kiếm Tông kiếm thuật, với ta mà nói, có tác dụng lớn. Trước đem cái này Bắc Chân kiếm thuật lĩnh hội, dung nhập vào kiếm đạo trong cổ tịch lại nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên nhìn xem hắn trong lòng bàn tay Bắc Chân kiếm thuật. Lúc này đọc qua mở, từng đạo cổ lão văn tự hiện lên ở Sở Phong Miên ánh mắt bên trong. Cái này từng đạo cổ lão văn tự, ngay cả Sở Phong Miên cũng không nhận ra. Ngàn vạn năm tuế nguyệt, văn tự diễn biến, trừ phi là một chút chuyên môn học tập qua loại này cổ lão văn tự võ giả. Không phải cơ hồ đều rất khó nhận ra được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá cái này cũng khó không được Sở Phong Miên. Một đạo kiếm thuật, dù cho là Sở Phong Miên không thể xem hiểu trong đó ghi chép văn tự, hắn cũng có thể từ kiếm thuật này ẩn chứa kiếm ý phía trên. Lĩnh ngộ đạo này kiếm thuật, Sở Phong Miên tâm thần khẽ động. Hắn kiếm ý, bao phủ tại cái này bắc chân kiếm thuật phía trên. Lập tức tại Sở Phong Miên trong óc, đều là nổi lên một chút cổ lão kiếm ý, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lan, Lan, Lan, tại Sở Phong Miên trong óc, Sở Phong Miên còn có thể cảm giác được cái này bắc chân kiếm thuật kháng cự. Cái này bắc chân kiếm thuật, trên này kiếm tông di tích bên trong, đã là tồn tại ngàn vạn năm, hấp thu không ít hỗn độn chi khí, đã là có được một bộ điểm bản năng, đản sinh ra linh tính. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiện tại cái này bắc chân kiếm thuật, lại là tại phản kháng cái này Sở Phong Miên, không cho Sở Phong Miên lĩnh hội. Một đạo kiếm thuật, thế mà hội chủ động phản kháng võ giả lĩnh hội. Tại cái này bên ngoài, quả thực là chưa bao giờ nghe thấy sự tình. Sở Phong Miên vậy là lần đầu tiên gặp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá cái này bắc chân kiếm thuật phản kháng, căn bản vốn không bị Sở Phong Miên để ở trong mắt. Cho ta hủy diệt, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên ầm vang ở giữa ngưng tụ linh lực. Một trường oanh kích mà xuống. Ầm ầm một cái. Cái này bắc chân kiếm thuật ý thức, chính là bị oanh vỡ nát. Đồng thời sau đó một khắc, bắc chân kiếm thuật bên trong đủ loại huyền diệu, đều là lập tức ánh vào đến Sở Phong Miên trong óc. Tại Sở Phong Miên trên đỉnh đầu, kiếm đạo cổ tịch nổi lên, tiệm một trang mới trang thiên chương, bắt đầu ngưng tụ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một phút đồng hồ sau, Sở Phong Miên trên thân kiếm ý, mới dần dần thối lui. Cái này bắc chân kiếm thuật huyền diệu, đã bị Sở Phong Miên lĩnh hội, dung nhập vào kiếm đạo trong cổ tịch. Cái này bắc chân kiếm thuật, dung nhập vào kiếm đạo trong cổ tịch, lại là ngưng tụ ra trọn vẹn ba trang tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên kiếm đạo cổ tịch, hiện tại đủ có mấy ngàn trang. Bất quá đại bộ phận kiếm thuật, ngưng tụ đến trong đó, đều chỉ có thể là chiếm nửa tờ tả hữu. Một chút cực kỳ lợi hại, so sánh tiên thuật kiếm thuật, mới có thể độc chiếm một tờ. Nhưng bây giờ cái này bắc chân kiếm thuật, thế mà độc chiếm ba trang. Nó mạnh mẽ, không cần nói cũng biết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này bắc chân kiếm thuật, cơ hồ là ta lĩnh hội kiếm thuật bên trong lợi hại nhất một trong. Sở Phong Miên thức tỉnh lại đây, thu hồi kiếm đạo cổ tịch đứng dậy. Hắn đều cảm giác được, tại tìm hiểu cái này bắc chân kiếm thuật về sau, Sở Phong Miên thực lực thế mà cũng hơi tăng dài một chút. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vẻn vẹn đạo này dung nhập vào kiếm đạo trong cổ tịch, đều đủ để Sở Phong Miên thực lực tiến thêm một bước. Muốn là có thể đạt được càng nhiều bắc chân kiếm thuật cấp bậc như vậy kiếm thuật, thực lực của ta còn có thể tiến thêm một bước. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này thượng kiếm tông, thế nhưng là hết thảy có 72 đạo hạch tâm kiếm thuật, 12 đạo vô thượng kiếm thuật. Ta tìm kiếm xuống dưới, khẳng định có thể đạt được cái khác kiếm thuật. Đem cái này chút kiếm thuật toàn bộ dung nhập vào kiếm đạo trong cổ tịch. Ta dù cho là không có đạt được vậy cuối cùng vô song kiếm thuật, cũng là có trùng kích thiên nhân cảnh nắm chắc. Sở Phong Miên trong ánh mắt lộ ra mấy điểm thần sắc kích động. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn lần này đến đây thượng kiếm tông di tích, là vì thượng kiếm tông truyền thừa mà tới không sai. Nhưng là càng quan trọng một điểm, Sở Phong Miên cũng là muốn nhờ Thượng Kiếm Tông truyền thừa lực lượng tới trùng kích thiên nhân cảnh. Lấy hiện tại Sở Phong Miên thực lực, kỳ thật mong muốn dẫn động thiên nhân đại kiếp cũng không phải là không thể. Nhưng Sở Phong Miên nhưng cũng không dám tùy tiện dẫn động. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn thân là thiên địa dị chủng, một khi là dẫn động thiên nhân đại kiếp, tất nhiên sẽ bị thiên đạo chỗ tru sát. Thiên địa dị chủng, thiên lý không cho. Sở Phong Miên độ qua thiên nhân đại kiếp nạn độ, có thể là võ giả tầm thường nghìn lần, vạn lần, tùy tiện trùng kích, chỉ có một con đường chết. Cho nên Sở Phong Miên mới nhất định phải đạt được cái này Thượng Kiếm Tông truyền thừa. Đến để thăng hắn thực lực, làm tốt trùng kích thiên nhân đại kiếp làm chuẩn bị. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá Thượng Kiếm Tông kiếm thuật, vốn cũng là Sở Phong Miên nhất định được chi vật. Sở Phong Miên muốn đem kiếm đạo cổ tịch ngưng luyện đại thành. Vạn cổ đệ nhất kiếm tông, Thượng Kiếm Tông ngàn vạn kiếm thuật, Sở Phong Miên nhất định phải đạt được. Liền xem như Thượng Kiếm Tông truyền thừa bị những người khác đạt được, Sở Phong Miên vậy sớm tối muốn chém giết người này, đem Thượng Kiếm Tông truyền thừa chiếm làm của riêng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Huyết Ảnh Kiếm Tôn bọn người, chẳng lẽ là chết tại dạng này kiếm dưới ánh sáng? Đăng nhập, choang kiwa tui, nét, để đọc truyện. Sở Phong Miên ánh mắt lấp lóe. Cái này Bắc Chân kiếm thuật ngưng tụ ra kiếm quang, mặc dù lợi hại, đủ để chém giết bình thường tiên tướng cường giả. Cần phải là muốn chém giết Huyết Ảnh Kiếm Tôn bọn người, còn chênh lệch không ít. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dù sao Huyết Ảnh Kiếm Tôn bọn người, nhưng đều là tiên tướng kiếm tu bên trong người nổi bật. Cấp bậc như vậy công kích, chưa hẳn có thể giết bọn họ. Chẳng lẽ trong thông đạo, còn có càng thêm lợi hại kiếm thuật, biến thành kiếm linh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.